Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 128, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dận Chân từ hệ thống nơi đó biết được Đồng Quý Phi đối Khang Hy lời nói. Ở trong lòng cho hắn ngạch nương điểm cái tán. Đồng Quý Phi bắt đầu đối phó Thái Hoàng Thái Hậu. Ngươi lời này nói sai rồi. Hệ thống khó hiểu. Ký chủ, bổn hệ thống nơi nào nói sai rồi? Dận Chân sửa đúng nói. Ngạch nương cũng không phải bắt đầu đối phó Thái Hoàng Thái Hậu. Mà là từ nàng trọng sinh kia một khắc khởi. Nàng liền bắt đầu bố cục đối phó Thái Hoàng Thái Hậu. Như thế. Bất quá muốn dọn đến Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có dễ dàng như vậy. Hệ thống nói, Đồng Quý Phi làm Khang Hy hoài nghi Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hiếu Khang Trương Hoàng Hậu chi gian có phải hay không đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là này cũng không có cái gì dùng, trừ phi tìm được xác thực chứng cứ. Hoài nghi như vậy đủ rồi. Dận Chân cười nói, chỉ cần Hoàng A Mã hoài nghi, kia hắn liền sẽ tra rõ đi xuống. Cha rõ không đi xuống, bởi vì kia chuyện chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu cùng Tô Ma Lạt cô biết. Trừ phi các nàng hai người tự mình mở miệng, nhưng là các nàng căn bản không có khả năng tự mình mở miệng nói ra. Như thế, rốt cuộc chuyện này làm thực bí ẩn. Dận Chân vuốt ve cằm, suy thư một lát sau hỏi, ngươi có cái gì dược có thể làm người phun ra đáy lòng bí mật sao? Tỷ như nói mê, huyễn dược gì đó, ký chủ, bổn hệ thống là cái chính thức hệ thống. Sao có thể sẽ có ngươi nói thứ này, hệ thống nói xong. Lại lần nữa cường điệu nói, bổn hệ thống là cất chứa sách cổ cùng số lượng từ hệ thống. Cũng không phải vạn năng hệ thống. Lấy phương thuốc cùng ngươi đổi mê, huyễn dược phương thuốc không thể sao, ký chủ, mê. Huyễn dược là không hợp pháp dược, bổn hệ thống không có. Hệ thống ngữ khí nghe tới bất đắc dĩ cực kỳ. Ký chủ, ngươi vẫn là khác tưởng hắn pháp đi. Hảo đi, ta ngẫm lại mặt khác biện pháp. Hắn mới vừa nói xong, linh cơ vừa động liền nghĩ đến một cái chủ ý. Nếu dùng phù dung cao nói, nhưng thật ra có thể khống chế được lão thái thái. Có thể làm nàng nói ra năm đó chân tướng. Hệ thống nghe được lời này, kinh ngạc, ký chủ, này nhất chiêu quá ngoan độc. So với Thái Hoàng Thái Hậu đối ta ngạch nương làm sự tình, dùng phù dung cao đối phó nàng cũng không ác độc. Bất quá phù dung cao ngoạn ý nhi này tốt nhất không cần tồn tại hậu thế. Trong lịch sử Thanh Triều chính là bị phù dung cao cậy ra đại môn. Bắt đầu bị phương Tây cường quốc xâm lấn, dẫn tới Hoa Hạ mấy trăm năm qua bị khi dễ. Thái y viện liền có phù dung cao, bất quá dùng lượng rất nhỏ. Có chút đau xót vẫn là cần thiết phải dùng phù dung cao giảm đau, hệ thống nói xong. Lại nhắc nhở nói, Thái Hoàng Thái Hậu từ năm nay đầu năm khởi liền phạm đau đầu bệnh. Ký chủ ngươi nếu là muốn dùng phù dung cao đối phó Thái Hoàng Thái Hậu, như vậy cơ hội tới. Dận Chân gật gật đầu nói, cơ hội đích xác tới. Lúc này, Tô Ma Lạt cô bị kêu đi Càn Thanh Cung. Khang Hy trực tiếp hỏi Tô Ma Lạt cô, hắn ngạch nương trên đời thời điểm, có phải hay không làm sự tình gì chọc giận Thái Hoàng Thái Hậu? Tô Ma Lạt cô bị Khang Hy vấn đề này hỏi đến sửng sốt. Theo sau tỏ vẻ hiền hòa Hoàng Thái Hậu cũng không có chọc giận Thái Hoàng Thái Hậu. Tô Ma Lạt cô, ngươi xác định không có sao? Khang Hy cảm thấy Đồng Quý Phi kia phiên phân tích nói rất có đạo lý. Nếu không có, Thái Hoàng Thái Hậu vì cái gì như thế chán ghét Đồng gia? Thậm chí không tiếc đối Đồng Quý Phi hạ dược, làm Đồng Quý Phi vô pháp sinh dục. Này! Tô Ma Lạt cô thấy Khang Hy chỉ là hoài nghi Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu chi gian đã xảy ra không vui sự tình. Cũng không có hướng kia chuyện thượng hoài nghi, nàng dưới đáy lòng lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, về Hoàng thượng vấn đề này, nàng nếu là trả lời không tốt, như vậy Hoàng thượng liền sẽ tiếp tục tra đi xuống. nói không chừng sẽ hướng kia chuyện thượng hoài nghi, này không phải nàng muốn nhìn đến. Kỳ thật, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu chi gian là có điểm. Tô Ma Lạt cô cố ý tạm dừng không có tiếp tục đi xuống nói. Nàng giờ phút này đang ở trong đầu suy tư, dùng cái gì lấy cớ tới ứng phó Khang Hy vấn đề này. Khang Hy hơi hơi nhướng mày, có điểm cái gì, đang dạy dỗ ngài mặt trên. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu có chút ý kiến không hợp. Tô Ma Lạt cô cúi đầu, không có làm Khang Hy nhìn đến nàng đáy mắt hoảng loạn. Ngài cũng biết ngài khi còn nhỏ, Thái Hoàng Thái Hậu đối ngài yêu cầu phi thường khắc nghiệt. Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu đau lòng ngài tiểu, không đành lòng ngài còn tuổi nhỏ liền thừa nhận quá nhiều. Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu đã từng cầu Thái Hoàng Thái Hậu đối ngài khoan dung chút. Nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu quá mức cưng chiều ngài. Cảm thấy mẹ hiền chiều hư con. Khang Hy nhẹ nhàng điểm phía dưới. Chấm biết chuyện này, chẳng lẽ liền bởi vì chuyện này. Khang Hy cảm thấy không quá khả năng. Không ngừng chuyện này, Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu không ngừng một lần vì ngài chống đối Thái Hoàng Thái Hậu. Nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có trách tội Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu. Tô Ma Lạt cô do dự hà, tiếp tục nói, Thái Hoàng Thái Hậu sở dĩ không thích đồng gia. Kỳ thật chủ yếu vẫn là sợ đồng gia quyền lợi quá lớn ảnh hưởng đến triều chính. Nghe ngươi nói như vậy, ngạch nương cùng Hoàng Mã Ma Chi Gian cũng không có phát sinh không thể điều hòa sự tình. Tô Ma Lạt cô lắc đầu nói, không có, tuy rằng Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu đang dạy dỗ ngài mặt trên có ý kiến. Nhưng là cũng không có nghiêm trọng đến Thái Hoàng Thái Hậu không thích Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu nông nổi. Còn nữa, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn cảm thấy Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu là một cái phi thường ưu tú người. Nàng lão nhân gia vẫn luôn nói Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu là đối đại Thanh Giang Sơn có công người. Chỉ là sợ ngoại thích quyền lợi quá lớn, Thái Hoàng Thái Hậu liền như thế nhằm vào đồng gia. Khang Hy không quá tin tưởng Tô Ma Lạt cô nói, nhưng là Tô Ma Lạt cô nói lại tìm không ra sai lầm tới. Đồng gia chỉ là Hán quân kỳ, so với nữ hỗ lộc gia kém xa. Hoàng thượng, ngài quá mức coi trọng đồng gia, lại quá mức sủng ái đồng quý phi. Cho nên Thái Hoàng Thái Hậu lo lắng ngài sẽ vì đồng gia làm ra hồ đồ sự tình tới. Lời này nói được Tô Ma Lạt cô có chút chột ra. Nhưng là nàng không thể không nói như vậy. Tô Ma Lạt cô, ý của ngươi là chẫm hại đồng gia. Tô Ma Lạt cô sợ tới mức chạy nhanh quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Hoàng thượng, nô tài không dám, nô tài không phải ý tứ này. Thái Hoàng Thái Hậu chính là lo lắng ngài. Khang Hy ánh mắt lạnh lùng mà nhìn quỳ trên mặt đất Tô Ma Lạt cô. Ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Phải không? Tô Ma Lạt cô nghe được lời này. Da đầu tê dại, trái tim bị khủng hoảng gắt gao nắm lấy. Hoàng thượng, nô tài, Tô Ma Lạt cô, ngươi ở Hoàng Mã Ma bên người hầu hạ nhiều ít năm. Nghe được Khang Hy cái này thình lình xảy ra vấn đề. Tô Ma Lạt cô trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là cung kính mà đáp. Nô tài từ nhỏ liền hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu, đến nay có hơn 50 năm. Chấm biết người đối Thái Hoàng Thái Hậu trung thành và tận tâm. Câu này nói đến Tô Ma Lạt cô trong lòng thẳng nhảy. Một mặt kinh hoàng dưới đáy lòng lan tràn mở ra. Không khỏi mà suy đoán, Hoàng thượng những lời này là có ý tứ gì? Tô Ma Lạt cô, nô tài ở, chấm tưởng ngươi hẳn là không hy vọng chấm cùng Thái Hoàng Thái Hậu nháo cương. Tô Ma Lạt cô trong lòng rất là thấp thỏm bất an, nhưng là trên mặt lại thập phần chấn định, là, nô tài không hy vọng Thái Hoàng Thái Hậu cùng ngài nháo cương. Đối Tô Ma Lạt cô những lời này, Khang Hy trong lòng là vừa lòng, vậy ngươi hẳn là biết kế tiếp như thế nào làm. Tô Ma Lạt cô nghe được lời này, nghi hoặc mà ngẩng đầu lên. Hoàng thượng, Ngài ý tứ là Đồng Quý Phi mang thai. Cái gì? Tô Ma Lạt, cô bị Khang Hy lời này khiếp sợ tới rồi. Vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Quý Phi nương nương mang thai đâu? Những năm gần đây, chấm vẫn luôn làm thái y cấp Quý Phi điều trị thân mình. Rốt cuộc đem Quý Phi thân mình điều trị hảo. Khang Hy trong giọng nói tràn ngập vui sướng. Quý Phi có mang hơn một tháng có thai. Tô Ma Lạt, cô vội vàng chúc mừng nói. Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng. Ngươi hẳn là biết Thái Hoàng Thái Hậu biết được Quý Phi mang thai sau sẽ làm cái gì. Tô Ma Lạt, cô hiện tại biết vì cái gì Hoàng thượng muốn đem Đồng Quý Phi mang thai một chuyện nói cho nàng. Nô tài biết, chấm không hy vọng Quý Phi xảy ra chuyện. Ngươi hẳn là rõ ràng. Nô tài rõ ràng, Tô Ma Lạt, cô là cái người thông minh. Nàng biết Khang Hy muốn nàng làm cái gì. Hoàng thượng, kỳ thật không cần ngài phân phó, nô tài cũng sẽ ngăn cản Thái Hoàng Thái Hậu. Tô Ma Lạt, cô những lời này làm Khang Hy có chút ngoài ý muốn. Hắn rất có hứng thú hỏi, ngươi vì cái gì muốn ngăn cản Thái Hoàng Thái Hậu? Nô tài biết Hoàng thượng ngài xem trọng Đồng Quý Phi, quyết không cho phép Đồng Quý Phi xảy ra chuyện, nếu Thái Hoàng Thái Hậu lại đối Đồng Quý Phi ra tay. Ngài tuyệt đối sẽ, Tô Ma Lạt, cô trần chờ hạ, theo sau nói, lấy Thái Hoàng Thái Hậu sinh bệnh vì từ, đem Thái Hoàng Thái Hậu giam lỏng ở Từ Ninh Cung, thậm chí sẽ làm Thái Hoàng Thái Hậu trước tiên chết bệnh những lời này. Tô Ma Lạt, cô không dám nói ra. Khang Hy không nghĩ tới Tô Ma Lạt, cô nói thẳng ra tới. Bất quá hắn đích xác tính toán làm như vậy. Hoàng thượng, nô tài sẽ ngăn cản Thái Hoàng Thái Hậu. Tô Ma Lạt, cô chiều Khang Hy khái một cái đầu. Nô tài cầu ngài xem ở Thái Hoàng Thái Hậu đã từng nuôi nấng dạy dỗ ngài phân thượng, làm Thái Hoàng Thái Hậu an an ổn ổn bảo dưỡng tuổi thọ. Chấm hy vọng Thái Hoàng Thái Hậu có thể hào hào mà bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu cũng không lý giải chấm một mảnh hiếu tâm. Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu tuổi lớn. Tô Ma Lạt, cô khó mà nói Thái Hoàng Thái Hậu tuổi lớn. Phạm hồ đồ, Hoàng thượng, nô tài nhất định sẽ ngăn cản Thái Hoàng Thái Hậu. Ngươi có thể ngăn cản được sao? Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu nếu là lại đối Quý Phi nương nương ra tay, nô tài sẽ trước tiên báo cho ngài. Hảo, ngươi giúp chấm giám sát Thái Hoàng Thái Hậu. Là, Hoàng thượng, Tô Ma Lạt, cô vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Hoàng thượng, này yên tâm, nô tài nhất định sẽ ngăn cản Thái Hoàng Thái Hậu, không cho Thái Hoàng Thái Hậu đối Quý Phi nương nương bất lợi. Nói xong, nàng lại bỏ thêm một câu, nô tài sẽ không nói cho Thái Hoàng Thái Hậu Quý Phi nương nương mang thai một chuyện. Còn có một việc, Khang Hy công đạo nói, làm Thái Hoàng Thái Hậu đáp ứng chấm điều kiện, nô tài sẽ cực lực khuyên bảo Thái Hoàng Thái Hậu. Chấm cho ngươi cơ hội này. Khang Hy đi lên trước tới, tự mình nâng dậy Tô Ma Lạt cô. Chấm vẫn luôn hy vọng Hoàng Mã Ma có thể hảo hảo mà bảo dưỡng tuổi thọ. Nô tài biết Hoàng thượng đối Thái Hoàng Thái Hậu một mảnh hiếu tâm. Tô Ma Lạt, cô những lời này cũng không phải khen tặng lời nói, mà là thiệt tình lời nói. Khang Hy đối Thái Hoàng Thái Hậu hiếu thuận, nàng vẫn luôn xem ở trong mắt. Nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu những năm gần đây làm sự tình, ngươi minh bạch liền hảo. Khang Hy than nhẹ một hơi nói, ngươi ở Hoàng Mã Ma bên người hầu hạ vài thập niên, ngươi nói, Hoàng Mã Ma còn sẽ nghe? Tô Ma Lạt, cô nghe xong lời này, ở trong lòng cười khổ. Hiện giờ nàng lời nói, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không thế nào nghe xong. Hoàng thượng yên tâm, nô tài nhất định giúp ngài ngăn cản Thái Hoàng Thái Hậu. Khang Hy lại nói mấy câu, lúc này mới làm Tô Ma Lạt cô lui xuống. Từ Ninh Cung, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn đang đợi Tô Ma Lạt cô trở về. Tô Ma Lạt cô trở lại Từ Ninh Cung, đem Khang Hy hỏi nàng lời nói cho Thái Hoàng Thái Hậu. Đương nhiên, nàng cũng không có nói ngăn cản Thái Hoàng Thái Hậu một chuyện. Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng đã bắt đầu hoài nghi ngài cùng Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu chi gian sự tình đâu. Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng luống cuống. Hoàng đế như thế nào sẽ đột nhiên hỏi ngươi chuyện này? Bởi vì ngài không chịu buông tha Đồng Quý Phi, cho nên Hoàng thượng mới có thể hoài nghi. Tô Ma Lạt cô khuyên, Thái Hoàng Thái Hậu, ngài nếu lại đối Đồng Quý Phi bất lợi, Hoàng thượng nhất định sẽ tra rõ Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu trên đời sự tình. Đến lúc đó nếu là tra được kia chuyện, nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị Thái Hoàng Thái Hậu vội vàng mà đánh gãy. Sẽ không, hắn cha không đến, đâu, nhưng là, Hoàng thượng sẽ hoài nghi. Tô Ma Lạt cô ngữ khí phi thường nghiêm túc. Một khi Hoàng thượng hoài nghi ngài đối Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu làm cái gì, cho dù không có chứng cứ, Hoàng thượng cũng sẽ. Tô Ma Lạt cô không có nói thêm gì nữa. Thái Hoàng Thái Hậu nghe được lời này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Không thể làm Hoàng đế hoài nghi. Tuyệt đối không thể Hoàng đế hoài nghi. Thái Hoàng Thái Hậu, ngài vẫn là đáp ứng Hoàng thượng điều kiện đi. Tô Ma Lạt cô tận tình khuyên bảo mà khuyên. Ngài cũng không cần lại nhằm vào Đồng Quý Phi. Bằng không Hoàng thượng thật sự sẽ đi điều tra năm đó Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu sự tình. Hảo hảo hảo, Thái Hoàng Thái Hậu lần này hoàn toàn kinh hoàng, ai ra đáp ứng hắn điều kiện, cũng không hề nhằm vào Đồng Quý Phi, năm đó Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu sự tình, tuyệt đối không thể làm Hoàng đế biết, bằng không, Thái Hoàng Thái Hậu không dám tưởng. Thái Hoàng Thái Hậu mới vừa nói xong, đầu lại bắt đầu đau lên. Tô Ma Lạt cô, Tô Ma Lạt cô chạy nhanh tìm thái y chế tác giảm đau dán. Dán ở Thái Hoàng Thái Hậu hai bên huyệt Thái Dương thượng. Thái Hoàng Thái Hậu nằm ở trên giường, chau mày, biểu tình phi thường thống khổ. Tô Ma Lạt cô đứng ở Thái Hoàng Thái Hậu phía sau, duỗi tay cấp Thái Hoàng Thái Hậu mát xa đầu, lấy này tới giảm bớt Thái Hoàng Thái Hậu đau đớn. Từ Ninh cung phát sinh sự tình, hệ thống phi thường làm hết phận sự mà cấp Dận Chân phát sóng trực tiếp. Ký chủ, người nói Khang Hy nếu là biết Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu chân chính nguyên nhân chết, người cảm thấy hắn sẽ như thế nào làm? Hẳn là sẽ làm Thái Hoàng Thái Hậu chết bệnh. Dận Chân đem chết bệnh hai chữ cắn đặc biệt trọng, chỉ sợ còn sẽ ở Thái Hoàng Thái Hậu chết bệnh trước thọc dao nhỏ. Thọc dao nhỏ, hệ thống kinh ngạc nói, Khang Hy muốn thọc sát Thái Hoàng Thái Hậu sao? Ta ý tứ là Khang Hy sẽ chát Thái Hoàng Thái Hậu tâm, làm Thái Hoàng Thái Hậu chết không an bình. Đổi làm là hắn, hắn cũng sẽ không làm Thái Hoàng Thái Hậu thoải mái dễ chịu bệnh chết. Khẳng định sẽ ở nàng chết phía trước, hung hăng mà chát nàng tâm. Thì ra là thế, Khang Hy sẽ như thế nào chát Thái Hoàng Thái Hậu tâm? Đương nhiên là chát Thái Hoàng Thái Hậu lớn nhất chỗ đau. Dận Chân ngữ khí nhàn nhạt mà nói, Thái Hoàng Thái Hậu lớn nhất hai cái chỗ đau, một cái là Thuận Trị Đế, một cái khác chính là nàng năm đó gả thấp Đa Nhĩ Cổn một chuyện. Này hai việc chung, Thuận Trị Đế là Thái Hoàng Thái Hậu lớn nhất chỗ đau cùng khúc mắc. Ký chủ, không nghĩ tới ngươi rất lý giải a. Ít nhiều ngươi phía trước đối ta phổ cập khoa học, bổn hệ thống nên làm. Bổn hệ thống thực chờ mong Khang Hy biết được hắn ngạch nương chân thật nguyên nhân chết sau phản ứng. Không phải Thái Hoàng Thái Hậu cái kia lão thái thái có thể thừa nhận được. Thái Hoàng Thái Hậu bởi vì lo lắng Khang Hy hoài nghi Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu năm đó sự tình, hơn nữa đau đầu, quính lên dưới ngã bệnh, từ Khâm Thiên Giám hạ học trở lại Cảnh Nhân Cung. Dận Chân trước cùng Đồng Quý Phi bọn họ dùng bữa tối. Chờ dùng xong bữa tối, hắn làm 6 AK cùng Tam AK bọn họ về trước AK sở. Hắn có việc cùng Đồng Quý Phi nói, ngạch nương, Thái Hoàng Thái Hậu ngã bệnh, chúng ta cơ hội tới. Cái gì cơ hội? Vạn ngã Thái Hoàng Thái Hậu cơ hội, Đồng Quý Phi minh bạch Dận Chân ý tứ, đối Dận Chân lắc lắc đầu nói: "Tô Ma Lạt cô tinh thông y thuật, không hảo đối Thái Hoàng Thái Hậu hạ dược." Dận Chân đột nhiên hỏi: "Ngạch nương, ngài biết phù dung cao sao?" Đồng Quý Phi hơi hơi điểm phía dưới: "Biết, phù dung cao làm sao vậy?" "Ngạch nương, ngài hẳn là biết phù dung cao có giảm đau hiệu quả." "Có giảm đau hiệu quả làm sao vậy?" Dận chỉ hơi hơi gợi lên khóe miệng, cười thần bí: "Ngạch nương, phù dung cao giảm đau hiệu quả, còn có một cái khác tác dụng." Đồng Quý Phi tò mò hỏi: "Cái gì tác dụng?" "Nghiện, nghiện, đúng vậy, nghiện, phù dung cao ăn nhiều liền sẽ nghiện." Dận Chân vẻ mặt thâm ý mà nói: "Một khi nghiện, liền rất khó từ bỏ. Không chỉ như vậy, phù dung cao ăn nhiều còn sẽ mất đi lý trí, lâm vào ảo giác bên trong." Dận Chân nghiêm túc lại kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Đồng Quý Phi nói hạ ăn phù dung cao ăn nhiều chỗ hỏng. Đồng Quý Phi sau khi nghe xong, cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối: "Thái Hoàng Thái Hậu đau đầu, yêu cầu phù dung cao ngăn đau. Chúng ta có thể cho cố viện phán một chút mà tăng thêm Thái Hoàng Thái Hậu phù dung cao lượng. Như vậy đi xuống, Thái Hoàng Thái Hậu liền sẽ đối phù dung cao nghiện." Đồng Quý Phi nghe được là hãi hùng khiếp vía. "Phù dung cao thật sự có cái này hiệu quả?" "Có, nhi thần phía trước ở thư thượng nhìn đến quá phù dung cao không nên ăn nhiều. Ăn nhiều sẽ nghiện." Dận Chân nói có sách mách có chứng mà đem phù dung cao ăn nhiều chỗ hỏng cùng Đồng Quý Phi nói. Đồng Quý Phi nghe xong sau, tin phù dung cao nghiện hiệu quả, cũng đối Dận Chân biết chuyện này không có bất luận cái gì hoài nghi. Tô Ma Lạt cô tinh thông y thuật, nhưng là nàng sẽ không biết phù dung giao ăn đến nhất định lượng liền sẽ nghiện. Dận Chân phân tích nói: "Cố viện phán cấp Thái Hoàng Thái Hậu gia tăng dùng phù dung cao dùng lượng, Tô Ma Lạt cô cũng sẽ không hoài nghi. Người biện pháp này thực hảo. Ngạch nương ngày mai liền an bài cố viện phán động thủ." "Ngạch nương, ngay từ đầu làm cố viện phán một chút mà gia tăng phù dung cao dùng lượng. Chờ đến sang năm Thái Hoàng Thái Hậu liền sẽ hoàn toàn nghiện. Đến lúc đó cũng sẽ không có người hoài nghi." "Hảo." Đồng Quý Phi đối Dận Chân cười cười: "Người biện pháp này thực hảo. Nhi thần cũng là hôm nay bỗng nhiên nghĩ đến. Thật đúng là chính là đột nhiên nghĩ đến. Chính là này nhất chiêu âm độc chút. Không âm độc, so với Thái Hoàng Thái Hậu đối ta làm sự tình, này nhất chiêu cũng không âm độc." Đồng Quý Phi cười lạnh nói: "Xem như lấy một thân chi thân còn trị một thân chi đạo. Đời trước, Thái Hoàng Thái Hậu còn hại chết nàng. Thù này, nàng cũng không có quên." Dận Chân lại nói một phen lời nói mới rời đi. Trở lại A Ca sở, hắn mới vừa trở lại chính mình sân, Tam A Ca liền tới tìm hắn. Tam A Ca đã đáp ứng giúp thái tử làm việc, bất quá thái tử tạm thời không có cho hắn an bài sự tình làm. Tạm thời không có từ thái tử nơi đó được đến tin tức. Hai anh em liêu triều đình sự tình hàn huyên thật lâu. Hôm sau, Đồng Quý Phi liền đem cố viện phán gọi vào cảnh nhân cung. Đầu tiên là hỏi cố viện phán một người ăn phù dung cao ăn nhiều, có phải hay không sẽ nghiện. Cố viện phán nói cho Đồng Quý Phi đúng vậy, cho nên bọn họ thái y khai phù dung cao thời điểm sẽ khai mà rất ít. Đồng Quý Phi biết được là thật sự, liền phân phó cố viện phán một chút mà tăng lớn Thái Hoàng Thái Hậu phù dung cao dùng lượng. Cố viện phán nghe được Đồng Quý Phi cái này phân phó, đầu tiên là cả kinh há to miệng, tiếp theo khôi phục bình thường mà nói: "Nương nương anh minh, chậm rãi tăng lớn phù dung cao dùng lượng, Tô cô cô liền tính phát hiện cũng sẽ không nói cái gì." "Ân, còn có, Thái Hoàng Thái Hậu đau đầu càng ngày càng lợi hại, tăng lớn Thái Hoàng Thái Hậu phù dung cao dùng lượng cũng bình thường. Ngươi xem thêm, bất quá bổn cung sang năm liền phải kết quả. Nương nương, sang năm khẳng định sẽ như ngài mong muốn." "Vậy là tốt rồi." Đồng Quý Phi nhìn cố viện phán nói: Chuyện này thành, bổn cung sẽ không bạc đãi ngươi. Cố Viện Phán vội vàng quỳ xuống tới. Thần nhất định sẽ không cô phụ nương nương tín nhiệm. Đồng Quý Phi không có lại nói Thái Hoàng Thái Hậu sự tình. Làm Cố Viện Phán cho nàng bắt mạch. Nương nương yên tâm, ngài mạch tương thực bình thường. Bổn cung phía trước bị Thái Hoàng Thái Hậu hạ dược bị thương thân mình. Tuy rằng mấy năm nay vẫn luôn ở điều trị, nhưng là bổn cung vẫn là lo lắng. Đồng Quý Phi nghĩ đến đời trước mới sinh ra không bao lâu liền chết non nữ nhi. Trong lòng tràn đầy lo lắng, bổn cung lo lắng sẽ ảnh hưởng đến trong bụng hài tử. Nương nương lo lắng chính là, bất quá trước mắt thần chẩn bệnh không ra, phải đợi thai nhi 4 tháng thời điểm, thần mới có thể chẩn bệnh ra tới có hay không vấn đề. Cố Viện Phán nói xong, lại trấn an mà nói một câu. Bất quá, nương nương, ngài yên tâm, ngài thân mình mấy năm nay điều trị mà thực hảo, hẳn là sẽ không cho ngài trong bụng hài tử tạo thành không tốt ảnh hưởng. Tốt nhất là như vậy, đời trước, nàng cũng không biết chính mình hạ dược, cũng không có làm thái y điều trị thân mình, hoài thượng nữ nhi cũng là ngoài ý muốn, nữ nhi cuối cùng không có giữ được, kỳ thật bình thường, đời này. Nàng sớm liền ở điều trị thân mình, nữ nhi hẳn là sẽ không giống đời trước như vậy. Một lát sau, Cố Viện Phán liền rời đi cảnh nhân cung, trở lại Thái Y Viện cấp Thái Hoàng Thái Hậu một lần nữa chế tác giảm đau rán. Lần này, hắn cấp Thái Hoàng Thái Hậu chế tác giảm đau rán thời điểm. Nhiều hơn phù dung cao dung lượng, chờ Cố Viện Phán cầm tân chế tác giảm đau rán đi từ Ninh Cung thời điểm. Tô Ma Lạt cô cố ý nghe giảm đau rán, quả nhiên bị nàng phát hiện phù dung cao dùng lượng gia tăng rồi. Cố Viện Phán không chút hoang mang mà tỏ vẻ Thái Hoàng Thái Hậu đau đầu tăng thêm. Phù dung cao dùng lượng tự nhiên cũng muốn gia tăng, bằng không giảm đau hiệu quả không tốt. Tô Ma Lạt cô cảm thấy Cố Viện Phán nói có lý, liền không có nói cái gì nữa. Thái Hoàng Thái Hậu đau đầu lợi hại, nhưng là rán Cố Viện Phán tân chế tác giảm đau rán sau. Đau đầu giảm bớt không ít. Khang Hy hạ triều đi thăm Thái Hoàng Thái Hậu, nàng lão nhân gia nhìn thấy hắn rất là chột dạ. Thái Hoàng Thái Hậu nói cho Khang Hy, nàng đáp ứng hắn phía trước nói ra điều kiện. Khang Hy nghe được lời này, một chút cũng không ngoài ý muốn. Hy vọng Hoàng Mã Ma nói được thì làm được. Ai ra sẽ làm được. Ngươi đừng quên ngươi hứa hẹn. Phong Thư Phi vì Quý Phi. Chấm lập tức liền hạ chỉ Phong Thư Phi vì Quý Phi. Hảo, Khang Hy nói một phen làm Thái Hoàng Thái Hậu nghỉ ngơi nói liền rời đi từ Ninh Cung. Đi vào cảnh nhân cung. Hắn vừa đến cảnh nhân cung không bao lâu. Liền hạ chỉ Phong Thư Phi vì Quý Phi. Vĩnh Thọ Cung, Thư Phi nghe thấy cái này ý chỉ, cả người trực tiếp ngốc rớt. Quảng cáo, cách chương.